Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Xa Đảo. Cái này nhiều năm qua tán tu lang thang sinh hoạt, cũng rèn luyện ra Lý Tín nhất định nhãn lực. Đầu tiên, trẻ tuổi nam tử áo bào xanh, hẳn là độc thân, cùng thương đội chủ sự hẳn không có cái gì quan hệ thân thích. Đoán chừng cũng không phải cái gì thuộc hạ quan hệ, dám can đảm một người lên đường, còn để thương đội chủ sự cung kính đối đãi, nịnh bợ lấy lòng, dù cho đối phương bối cảnh lớn, nhưng cũng chí ít có nhất định bản sự, bằng không thì lớn hơn nữa bối cảnh không có khả năng một người cũng không mang. Liền dám can đảm bộ dạng này nghênh ngang ở bên ngoài du lịch. Thật coi đại mạc bên trên sa thú cùng giết người không chớp mắt Xa Đảo là dễ trêu. Đương nhiên, nhất làm cho Lý Tín cảm giác được cổ quái, vẫn là trong thương đội một chút kẻ già đời nhóm đối đãi. Đối mặt trung ương cái kia xe ngựa, mặc dù không có chủ sự như thế nịnh bợ, nhưng hữu ý vô ý ở giữa hành vi cử chỉ đều là lộ ra tôn kính. Một chút tuổi trẻ tiểu hòa tử liên quan tới vị công tử kia dõng dạc, cũng là chưa hề tham dự qua. Những này trải qua nhiều năm lão cẩu, cái mũi thế nhưng là linh cực kỳ, cũng không biết bọn gia hỏa này ngửi ra mùi vị gì. Trong xe ngựa cái kia nam tử áo bào xanh, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Lý Tín ở một bên ăn lương khô, một mặt suy nghĩ. Chỉ là hắn không có chú ý chính là, trong xe ngựa vị kia, tựa hồ xuất hiện qua, nhưng hắn là cái dạng gì, giống như cũng không nhớ nổi, mà Lý Tín không biết là, trước lúc này, nội tâm của hắn bên trong không chỉ một lần nổi lên dạng này một cái nghi vấn, nhưng mà sau một khắc ý nghĩ này tại dâng lên một cái chớp mắt cũng sẽ ở lặng yên ở giữa biến mất, không thấy gì nữa, không dấu vết. Cực kỳ quỷ dị, nhưng là ở đây mỗi người, tựa hồ cũng không có phát giác được ở trong đó vấn đề. Ngay tại Lý Tín ăn lương khô, suy nghĩ trong xe ngựa người thanh niên kia nam tử lai lịch ra sao thời điểm. Hắn không biết là, trong xe ngựa, từng trận không gian huyền quang chấn động, nhất đạo thanh bào thân ảnh cũng là cách trùng điệp không gian. Xuyên qua xe ngựa ngăn cản nhìn chăm chú lên hắn. Trong ánh mắt như có điều suy nghĩ, thú vị, thường thường không có gì lạ khí vận, vốn hẳn nên bình thường cả đời tương lai, nhưng lại đột nhiên ở giữa phát sinh thay đổi. Nếu như tương lai tin tức ở trong không có sai, như vậy chuyến này tuyệt địa thiên uyên một nhóm, chính là kẻ này thu hoạch lớn nhất, khí vận chi đạo, quả nhiên huyền bí vô cùng, thế giới này. Cũng không phải là loại kia trời sinh người có đại khí vận. Liền nhất định có thể đi đến cuối cùng. Nhưng khí vận bản thân liền đối tương lai có nhất định ảnh hưởng tác dụng. Tương lai quỹ tích kịch liệt như thế thay đổi. Thật là có chút kỳ quái. Huyền quang chấn động. Thanh y nam tử ngồi xếp bằng ở hư không ở giữa. Ánh mắt lạnh nhạt. Người này chính là Austin. Ngày đó. Austin quyết định đi vòng Lương Châu, chuẩn bị tìm tòi Lương Châu cảnh nội cái kia tuyệt địa thiên uyên. Thu hoạch thanh đồng tiên điện chỗ sâu cái kia một cái tiên đan hình thức ban đầu. Nhờ vào đó lấy đột phá cảnh giới, dùng cái này đối mặt ngày sau kiếp nạn tính toán có càng nhiều lực lượng. Austin tại tu luyện một đường lên, mặc dù bởi vì linh hồn quan hệ không có cảnh giới bình cảnh. Nhưng là tăng lên cảnh giới cần có năng lượng khổng lồ. Cũng không phải một cái tiểu nhân số lượng. Cũng chỉ có một ít thiên tài địa bảo mới có thể trèo chống nổi Austin cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Nếu như không có tính sai, tuyệt địa thiên uyên đại biến chính là xuất hiện tại những ngày qua bên trong. Mà căn cứ ngày đó căn cứ Lâm Hàn tương lai đo lường tính toán nhìn trộm đến tương lai dòng sông. Thời gian một góc, Austin cũng sớm biết một ít bí mật, nói ví dụ như, vị này tên là Lý Tín trẻ tuổi người, sẽ tại trận kia đại biến bên trong, thu hồi được thu hoạch lớn nhất, đồng thời dùng cái này phi tốc quật khởi. trở thành một phương cường giả. Thiên cơ thuật tính, kỳ diệu phi thường, nếu có thể khám phá ở trong đó mê vụ, có lẽ ta tại thiên cơ thuật tính đến tu vi có thể tiến thêm một bước. Thiên cơ thuật tính nhất đạo, Austin kỳ thật sớm đã là gặp phải bình cảnh, lúc trước lấy mai hoa phái, mai hoa dịch số, làm căn cơ. Austin mượn nhờ một chút đời trước lý niệm thủ đoạn, lấy khổng lồ vô biên sức tính toán đem tăng lên tới một cái lịch đại mai hoa phái tiên tổ đều không thể đủ đạt tới cảnh giới. Nhưng mà, thường có cuối cùng, rất nhanh, Austin liền phát hiện, mình thiên cơ tính toán lực lượng dần dần tới gần một cái cực hạn. Mỗi tăng lên một chút cũng muốn hao phí cực lớn công phu. Đây là Austin bình cảnh, cũng là mượn nhờ logic tính toán nhìn trộm thiên cơ lực lượng cực hạn. Từ đây Austin cho dù đem sức tính toán lại không hạn tăng cường xuống dưới, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể vô hạn tới gần cái kia cực hạn, mà không cách nào chân chính đột phá. Nếu như coi là thật có người mưu hại tại ta, như vậy người kia thiên cơ thuật tính năng lực, chỉ sợ đã là siêu việt cực hạn này, đạt đến cảnh giới tiếp theo. Kẻ này, có lẽ có thể giúp ta đột phá bình cảnh này, nếu như có thể quan sát Lý Tín vận mệnh phát sinh đột biến tương lai dị thường điểm, nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá, đem thiên cơ thuật tính tiến thêm một bước. Mà cái này cũng chính là Austin hóa thân tại trong thương đội nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên, thân là đương thời đứng ở đỉnh đại năng, Austin cũng đã xem như có mặt bài cường giả, cũng không có làm oan chính mình hóa thân thành phổ thông tầng dưới chót tán tu, trà trộn bão cát cần phải tại hiển lộ một chút tu vi, trả giá một chút không biết từ nơi nào nhiều tới công pháp võ kỹ sau. Austin ngay lập tức trở thành thương đội chủ sự thượng khách, đồng thời thành công đạt được một cỗ cực kỳ lộng lẫy xe ngựa. Vừa vặn, một mặt trong xe ngựa tùy hành, một mặt tu luyện, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ mong, đừng để ta thất vọng đi. Austin thanh âm ung dung, sau đó nhắm mắt lại gặp, tiếp tục tự thân tu luyện, mà hết thảy này, ngoại giới đều là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, đại mạc chỗ sâu, ngoài trăm dặm một chỗ sa mạc trên gành bãi, một trận tàn khốc giết chóc đang tiến hành. Đại đội sa đạo, theo bão cát mà đến, vội vàng không kịp chuẩn bị xông vào ngay tại nơi đây nghỉ ngơi một đội thương đội phòng tuyến. Tay cụt bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, thảm liệt chém giết thiên về một bên. Rất nhanh, thương đội tất cả ngăn cản đều bị tàn sát hầu như không còn. Hắc Sa Vương, các ngươi, không có kết quả tốt. Ta ở phía dưới, chờ các ngươi, bị trẻ thành nhân côn. Máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, nhìn không rõ ràng khuôn mặt nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Khàn khàn tiếng giống như là ác quỷ đối trước mắt Sa đạo nguyền rủa. Phốc phốc, tuyết trắng loan đao theo bên trên cắm xuống, quán xuyên đầu của hắn. Hừ, một cái phế vật còn nói nhiều như vậy. Lão nhị, thu hoạch thế nào? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử đầu trọc rút ra loan đao, liếm liếm trên đao máu. Bốn phía Sa đạo thủ hạ nhóm ngay tại tàn phá bừa bãi. Vẫn được, rời tay đại khái có thể có 5.000 linh thạch tả hữu thu hoạch. Một bên một hung ác nham hiểm, nam tử đáp, mẹ nó, liền điểm ấy mặt hàng đều không đủ cho những tên kia khẩu vị. Nam tử đầu chọc nhổ thở ra một hơi, một cước đem bên chân đẫm máu đầu đá văng ra, còn được lại làm mấy phiếu, bằng không thì liền thu. Một tiếng ưng gáy từ trên cao truyền đến, mẹ nó, liền điểm ấy mặt hàng đều không đủ cho những tên kia khẩu vị. Nam tử đầu chọc nhổ thở ra một hơi, một cước đem bên chân đẫm máu đầu đá văng ra, còn được lại làm mấy phiếu, bằng không thì liền thu. Một tiếng ưng gáy từ trên cao truyền đến, tu tiên cổ điển không hậu cung,